thiếu soái trở về. Chương 1311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1311. Nếu người bình thường bảo anh biểu diễn tài năng ở nơi công cộng, anh chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng con gái bảo bối mở miệng, anh không còn do dự, liền đồng ý, được rồi. Ngày mai cha sẽ tùy tiện biểu diễn cho mọi người một chút tài năng. Không ngờ là, Tống Thanh Thanh ngóc khuôn mặt nhỏ bé, rất nghiêm túc nói, cha, giáo viên nói, cha mẹ biểu diễn tài năng phải thực hiện nghiêm túc, không thể qua loa cho xong. Trần Ninh cười nói, được rồi, cha nhất định nghiêm túc, được chứ. Đồng Kha cũng cười hì hì nói, Thanh Thanh, cháu yên tâm đi, dì út giám sát cha cháu cho cháu, nhất định sẽ để cho cha cháu thể hiện mọi mặt có mị lực nhất, để cho tất cả các bạn cùng lớp, phụ huynh, còn có các thầy cô, đều biết cha cháu lợi hại, để mọi người hâm mộ cháu. Tống Thanh Thanh mặt mày hớn hở mắt cười, vỗ tay nói, được, được, dì ơi. Dì nhất định phải giám sát tốt cha cho cháu. Đồng Kha cười nói, nhất định. Trần Ninh và Tống Sính Đình đều không khỏi mỉm cười. Ngày hôm sau, Tống Sinh Đình cùng Tống Thanh Thanh đi tham gia hoạt động trại hè. Trần Ninh lo lắng Tống Sính Đình lại xuất hiện vấn đề an toàn, liền phái Tần Tước đi theo một tắc không rời, Tiền Hành bảo vệ bên cạnh. Dù sao nơi này là thủ đô, kẻ thù của anh không ít, để tránh phát sinh chuyện bất chắc. Vào buổi trưa, Trần Ninh uống trà trong phòng khách đọc báo. Đồng Kha thật sự nhịn không được, lại đây ngồi đối diện Trần Ninh. Mắt hạnh trừng mắt nhìn Trần Ninh. Trần Ninh ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Tiểu Kha, sao vậy? Đồng Kha nghiêm túc nói, anh rể, tối nay dạ hội trại hè trại lửa, anh chính là phải tham gia biểu diễn tài năng. Hơn nữa anh đồng ý với Thanh Thanh, phải nghiêm túc thực hiện. Xin hỏi anh muốn biểu diễn tài nghệ gì? Trần Ninh cười cười, chuyện này cũng đơn giản, dùng đàn piano chơi một khúc nhạc là tốt rồi. Chơi piano? Đồng Kha nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cô còn chưa tận mắt nhìn thấy anh rể chơi đàn piano, cô không khỏi không mong đợi. Cô vui mừng nói, vậy được, anh rể, chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị. Trần Ninh cười nói, chuẩn bị cái gì? Đồng Kha sửng sốt, anh không cần chuẩn bị đàn piano, còn luyện tập một chút sao? Trần Ninh nói, đàn piano khách sạn thì có, không cần chuẩn bị, về phần diễn tập càng không cần. Tự tin như vậy, Đồng Kha có chút sửng sốt, cô không khỏi nói, vậy những thứ khác anh cũng phải chuẩn bị một chút chứ? Ví dụ như tối nay anh biểu diễn tài năng chơi piano, vậy ít nhất phải thay quần áo đẹp trai một chút đi. Trần Ninh sửng sốt, sao, quần áo của anh không được sao? Đồng Kha cười khanh khách nói, anh rể, mặc dù anh nhìn rất được, nhưng ngày thường anh quá khiêm tốn, phong cách và màu sắc quần áo được chọn đều là loại vô cùng tầm thường. Đi, em nghe nói gần đó có một cửa hàng quần áo thủ công nổi tiếng, em đi cùng anh chọn một bộ quần áo phủ lên. Trần Ninh vốn cảm thấy không cần thiết, nhưng Đồng Kha ra vẻ tự đắc nói, em đã hứa với Thanh Thanh giám sát anh rể phải nghiêm túc thực hiện đấy, nếu không Thanh Thanh sẽ thất vọng. Không thể nào. Cách chương.